Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1040, diệt ngũ độc. Thánh cơ thổ, cái này không là bình thường thổ nhưỡng, đối với bất luận cái gì thảo dược tới nói là chân chính đất màu mỡ. Cái gọi là thánh cơ thổ, là bị thánh khí tràn ngập quanh quẩn về sau. Thổ nhưỡng phát sinh biến hóa, dính thánh khí, trở thành không giống bình thường thổ nhưỡng, liền xưng là thánh cơ thổ. Chỉ cần trồng ở phía trên thảo dược, đều có thể cấp tốc trưởng thành, rút ngắn thật nhiều thảo dược thành thục chu kỳ, đồng thời có rất lớn tỷ lệ trở thành thánh dược. Tỷ như phổ thông thảo dược, muốn trở thành trăm năm linh dược, cần 100 năm thời gian sinh trưởng. Nhưng là trồng ở thánh cơ thổ phía trên, có khả năng 1-2 tháng, liền có thể trở thành trăm năm linh dược. Cho dù là vương dược, thậm chí là thiên dược thành thục kỳ cũng sẽ trên phạm vi lớn địa rút ngắn. Nó là trồng thảo dược tốt nhất thổ nhưỡng một trong. Thánh cơ thổ cũng không dễ dàng ngưng tụ thành. Đầu tiên cần thánh huyết, thánh thi hoặc là thánh cốt, mà lại là đại lượng. Không phải chút ít thánh vật liền có thể ngưng tạo, lại trải qua thời gian dài răng rạc chim điện cùng biến hóa, mới có thể trở thành chân chính thánh cơ thổ. Dương Vũ không nghĩ tới vừa tiến vào nơi này, liền phát hiện thánh cơ thổ, thật sự là để hắn khiếp sợ không thôi. Chỉ bất quá bên trong thánh cơ thổ tựa hồ có chút không giống, bị một chút lực lượng vô danh ăn mòn, dẫn đến thực vật không thể mọc ra. Dương Vũ đau lòng vô cùng. Dương Vũ không hề từ bỏ những này thánh cơ thổ. Hắn tiếp tục đào sâu, phát hiện nơi này chôn chính là thánh cốt. Những này thánh cốt đã trở thành thổ nhưỡng một bộ phận. Đúng là như thế mới tẩm bổ ra thánh cơ thổ. Đến cùng là cái gì lực lượng ảnh hưởng tới thực vật sinh trưởng đâu? Dương Vũ ngồi xuống minh tưởng suy tư. Nhất định phải tìm ra nguyên nhân trong đó. Với hắn mà nói thánh cơ thổ cực kỳ trọng yếu, có thể mang về cho hắn nương trồng thảo dược, bồi dưỡng dược viên, có thể cuồn cuộn không dứt thay hắn trồng ra thảo dược. Đây chính là gần với hoàng thiên hậu thổ, vạn vật chi thổ, hỗn độn thần thổ, tuyệt hảo thổ nhưỡng. Dương Vũ suy tư một hồi lâu về sau, cũng không được ra cái gì kết luận. Lại bắt đầu hoài nghi có phải hay không nơi này thiên địa huyền khí mỏng manh nguyên nhân, hay là trọng lực vấn đề chờ hoàn cảnh nhân tố mới đưa đến không có cách nào thực vật sinh trưởng. Đâu, hắn xoắn suýt một trận, vẫn cảm thấy cũng không phải là như thế. Mãi cho đến hắn thôi động lực lượng thời điểm, rốt cục phát hiện mấu chốt. Hắn từ nguyên địa bắn lên kinh hô, là sát khí. Là nơi này sát khí ảnh hưởng tới thực vật sinh trưởng. Không, còn giống như có một loại khác lực lượng. Để cho ta cẩn thận cảm ứng một chút. Dương Vũ nhắm mắt lại, ép buộc mình an tĩnh lại. Trên người long sát khí thôi động, quả nhiên phát hiện cùng không khí nơi này có một tia cảm ứng. Trong thiên địa này ẩn chứa long sát khí, một loại khác khí tức hắn cảm thấy rất quen thuộc. Thế nhưng là trong lúc nhất thời còn nói không lên là cái gì lực lượng. Khi hắn liên tưởng đến chân long cùng phượng hoàng về sau, hắn cuối cùng là biết một loại khác là cái gì lực lượng. Kia là hỏa lực lượng, là phượng hoàng hỏa diễm. Trái tim của hắn làm yêu cơ bắt đầu nhảy lên, lập tức đem trong không khí nhẹ nhẹ hỏa lực lượng tước đoạt hấp thu. Hắn lập tức có thể xác định là phượng hoàng hỏa diễm lực lượng. Một loại long sát khí liền có thể đem nơi này thực vật hủ hóa rơi. Còn có loại này chí dương lực lượng, càng đưa đến thực vật khó mà sinh trưởng. Cho nên nơi này thánh cơ thổ không có đất dụng võ. Đưa chúng nó mang rời khỏi nơi này hẳn là liền có thể trồng ra đại lượng thảo dược. Dương Vũ biết, rõ nơi này tình trạng. Trên mặt hiện lên nụ cười mừng rỡ. Ngay tại hắn đem nơi này thánh cơ thổ hết thảy đào thời điểm ra đi, cảm ứng được mấy cỗ khí thế hướng phía vị trí của hắn tới gần. Dương Vũ nhìn chung quanh đều là một mảnh trống trải chi địa, cũng không có chỗ dung thân, dứt khoát liền không tránh né, tiếp tục đào hắn thánh cơ thổ, chỉ cần đối phương đừng đến tự chuốc nhục nhã là được rồi. Nếu là mắt không mở, hắn không ngại bắt đầu tăng lên xếp hạng. Bây giờ Thiên Long bảng cùng Thiên Phượng bảng xếp hạng đã một lần nữa về không. Dự đoán bảng xếp hạng đã biến mất, thay vào đó chỉ là ngọc bài số hiệu tin tức. Chỉ cần tại phương này không gian bên trong đánh bại bất kể đối thủ nào, đều có thể tăng lên xếp hạng, cho đến quyết ra người mạnh nhất mới thôi. Nơi này chỉ đối thủ đều là có được ngọc bài đối thủ, bao quát linh yêu tộc, dị tộc, ma tộc các loại, 10 vạn thanh niên sinh linh đều là mỗi người đối thủ. Tại Long Phượng tranh bá trong lúc đó bên trong, người nào thắng hạ chiến dịch người nhiều nhất, liền có thể đăng đỉnh xưng hoàng xưng đế. Chỉ bất quá các tộc có các tộc bảng danh sách xếp hạng. Tỉ như mỗi một tộc đều sẽ bài xuất người mạnh nhất, cũng không phải là cùng một chỗ hỗn sắp xếp. Tỉ như một nhân tộc đánh bại 100 người, lại đánh bại 100 tôn linh yêu, xem như 200 phen thắng lợi. Nếu như không có người vượt qua dạng này thắng trận, vậy người này liền leo lên Long Hoàng chi vị. Thứ hạng này chỉ nhập nhân tộc bảng danh sách, không vào linh yêu bảng danh sách. Giống nhau đạo lý, có linh yêu cường giả mặc kệ là thắng linh yêu tộc vẫn là nhân tộc, hắn cũng chỉ sẽ xếp vào linh yêu tộc bảng. Dạng này bảng danh sách xếp hạng cũng không ảnh hưởng các tộc quyết ra người mạnh nhất, còn có thể lấy phương thức tàn khốc nhất ma luyện bọn hắn. Đúng là hàm kim lượng đủ nhất đánh trận. Không đầy một lát, có mấy đạo bóng người xuất hiện ở Dương Vũ hậu phương. Cái này mấy đạo nhân ảnh ngoại trừ vừa mới bỏ cạp yêu bên ngoài, còn có một tôn thử yêu, một tôn ngô công yêu, một tôn xà yêu cùng một tôn độc phong yêu. Tịnh xưng, ngũ độc yêu. Chậc chậc, nghĩ không ra mảnh này địa phương quỷ quái, kém chút ngay cả chúng ta mấy huynh muội tách ra. Cũng may chúng ta vận khí không tệ, cách không tính xa, dẫn đầu thử yêu phát ra khó nghe thanh âm nói. Hắn cái đầu nhỏ nhất, bộ dáng bỉ ổi nhất, nhưng thực lực lấy hắn vi tôn, độc lực lấy hắn mãnh liệt nhất. Phía trước người thiếu niên kia tộc không tệ a, cảm giác huyết khí rất tràn đầy, ta đã rất đói bụng. Tại thử yêu bên người xà yêu nói, da mịn thịt mềm, không bằng giao cho tỷ tỷ như thế nào. Độc phong yêu cười nói, nàng là một tôn độc hậu, tại ngũ độc bên trong xếp hạng thứ hai, gần với thử yêu. Tên kia tựa hồ phát hiện cái gì, chúng ta mau chóng tới nhìn xem. Bài danh thứ ba ngô công lạnh lùng nói, ngũ độc tăng nhanh tốc độ, hướng phía Dương Vũ vây lại, đừng xem thường hắn, lực lượng rất bá đạo. Xếp tại cuối cùng bọ cạp yêu nhắc nhở nói, tại chúng ta ngũ độc trước mặt, hắn liền xem như thánh nhân cũng phải chết. Thử yêu đủ tin vô cùng địa nói. Dương Vũ đình chỉ đào đất, quay đầu nhìn xem tới gần ngũ độc nói, đưa lên con mồi, đáng tiếc đều là độc vật, nướng đến ăn cũng sợ hạ độc chết a. Nhân tộc tiểu tử, ngoan ngoãn nhận thua đầu hàng, làm chúng ta nhân sủng. Còn có một đầu sinh lộ, xà yêu âm lãnh nói. Dương Vũ đứng thẳng người, nhảy chật một chút thân thể yếu ớt nói, năm hơi bên trong đem các ngươi toàn bộ giải quyết, cuồng vọng ra hỏa, vài ngũ độc trận giết hắn. Thử yêu cảm nhận được Dương Vũ trên thân bộc phát khí tức, lập tức cơ cảnh lên, hắn trời sinh có thiên phú như vậy năng lực. Sau một khắc, bọn hắn năm yêu đồng thời xuất kích, không dám có một tơ một hào lãnh đạm. Thử nọc độc, đuôi ong châm, ngô công khí, xà nha phệ, hạt vĩ đốt, ngũ độc yêu phân phương hướng khác nhau, thi triển khác biệt độc kỹ thiên phú. Chỉ gặp khí độc cực thối, đuôi châm sắc bén, răng độc dữ tợn, hình thành độc trận chi pháp hướng phía Dương Vũ điên cuồng rơi đi. Mỗi một loại độc thánh cấp sinh linh đều không muốn dính. không phải thánh cấp sinh linh dính chi. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn phải chết tại bỏ mạng, Dương Vũ bị những lực lượng này vây công. Lúc đầu ác liệt không khí, trở nên càng thêm ác liệt. Trong lòng của hắn bay lên lên một cỗ ác cảm. Hắn quát tháo nói, làm yêu cơ diệt sạch bọn chúng. Bỗng nhiên, hắn tâm khẩu chỗ giấy lên một đoàn ngọn lửa màu lam đậm. Hỏa diễm hóa thành một đầu huyền vũ, há mồm hướng phía những độc vật này vọt tới. Bồng bồng, trong một chớp mắt, mặc kệ là nọc độc vẫn là khí độc, hay là độc châm, khí độc đều là bị cỗ này thánh hỏa đốt đến không còn một mảnh. Ngũ độc bị dọa đến kêu to một tiếng, bọn hắn gặp được khắc tinh, còn không trốn chờ đến khi nào. Lần này, bọn hắn lại giống chi dao bọ cạp yêu như thế từ mặt đất đào tẩu. Nhưng mà, lần này Dương Vũ đã sớm chuẩn bị, làm yêu cơ biến thành một cái biển lửa trước một bước rơi vào mặt đất. Ngọn lửa rừng rực bày ra, ngũ độc vừa định chạm đất liền bị cái này làm yêu cơ nướng đến nhảy dựng lên. Chỉ có thể từ giữa không trung bay lượn chạy trốn, chỉ là nơi này trọng lực rất lớn, tốc độ của bọn hắn nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Mỗi một cái động tác đều bị Dương Vũ nhìn ở trong mắt. Dương Vũ lẩm bẩm nói, kỳ viêm thuật, làm yêu cơ chia thành 5 phần, phân biệt tinh chuẩn không sai lầm đánh về phía ngũ độc. Cái này ngũ độc có thể nắm lấy ngọc bài tiến vào nơi này. Bản sự không nhỏ, bọn hắn lại một lần nữa thi triển riêng phần mình độc chiêu, ngăn cản làm yêu cơ hỏa lực. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta vừa mới chỉ là đùa giỡn, đừng có lại đùa lửa được hay không? Thử yêu hét lớn, Ngô Công yêu cũng là kêu lên. Không chơi không chơi, chúng ta lập tức đi chính là, đem người hỏa nhận lấy đi. Ha ha, các ngươi không chơi, ta chơi à? Dương Vũ cười lạnh một tiếng, 10 ngón búng ra, 5 đạo ngọn lửa giống như là có sinh mệnh, vòng quanh ngũ độc dương nanh múa vuốt mà đi. Loại này khống hỏa chi thuật, bắt nguồn từ thông thiên cấp người khác vật lưu lại truyền thừa. Dương Vũ tại tu luyện nó đồng thời, cũng là vì gia tăng mình khống hỏa năng lực. Hắn cùng Lam yêu cơ là một thể, phối hợp với kỳ viêm thuật. Hắn muốn làm sao ra chiêu liền làm sao ra chiêu. 5 sợi hỏa lực phân biệt hóa thành 5 tôn hỏa yêu. Hỏa lực lúc lớn lúc nhỏ, chợt trái chợt phải hướng phía ngũ độc tiến hành công kích, khiến cho bọn hắn chật vật không chịu nổi. Thật sự cho rằng chúng ta sợ lửa liền có thể giết chúng ta sao? Ép kéo ngươi chôn cùng. Ong ngọc sau hét lên một tiếng, một cây đuôi ong châm hướng phía Dương Vũ kích xạ tới. Cái này một cây đuôi ong châm mới là nàng bản mệnh châm, ẩn chứa bá đạo nhất độc tính, mà lại vô cùng sắc bén, có thể đánh xuyên thánh giáp. Tốc độ của nó tới rất nhanh, thật không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Dương Vũ cũng không phải là người bình thường, hắn các phương diện năng lực đều ở xa ngũ độc phía trên. Dù là đối phương liều mạng chiêu thuật, hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng rõ ràng. Hắn trong nháy mắt một điểm, lại là một đạo hỏa mang bắn ra ngoài. Hỏa lực đâm vào đuôi ong châm phía trên, đem nó ngăn lại. Không có khả năng, ong ong, đuôi ong châm vẫn là cản không được làm yêu cơ đốt cháy. Rất nhanh liền hòa tan mất, ong độc trùng bị phản phệ, thân thể hóa thành nguyên hình, có chất lỏng từ thân thể phun tới, hiển nhiên là thụ thương. Cũng tại thời khắc này, làm yêu cơ đưa nàng bao vây lại, lại là một trận vô tình đốt cháy, đưa nàng tươi sống đốt giết. Mặt khác 4 độc đều bị dọa phát sợ, nhao nhao thi triển mình bảo mệnh át chủ bài. Thử độn, Ngô Công chảm, xa đoạn lông, bỏ cạp cánh bay, kỳ viêm thuật hóa biển. Dương Vũ mặc kệ bọn hắn thi cái gì tuyệt chiêu, kinh quát to một tiếng, hai tay kết ấn, hỏa lực phun trào, hình thành một vùng biển rộng thủy triều, đem cái này 4 độc hoàn toàn đốt thành cho. Dương Vũ 5 phen thắng lợi tới tay,